Thử yêu côn đồ, chương 35, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát 2 năm lẳng lặng trôi qua, ba nói sao có công ty mời con làm việc. Minh Minh đang uống nước suýt phun ra. Cô chưa học hết đại học thì họ mời cô về làm gì? Ăn bám, phát lương. Thật, bà cũng hơi bất ngờ, nhưng con không nên bỏ qua. Công ty đó vừa mới thành lập nên cần nhân lực cấp bách. Bà cô vui vẻ nói. Minh Minh bặm môi suy nghĩ, cũng tốt, công ty này có lẽ đang cần tiềm năng mới để phát triển đây. Bà đưa giấy cho con, nếu được mai con sẽ nộp đơn chấp nhận. Ồ, mày có được mời không? Minh Minh gọi cho Hải Yến hỏi thử, Hải Yến hoàn toàn không biết về chuyện này nên đáp gọn. Không, ồ chắc chỉ có những đứa tài giỏi như tao mới được mời. Sời, những đứa như mày mới được mời vào làm công ty nhỏ. Em, email protected, Minh Minh chửi tiếng tàu, thật sự là tức giận, sao có thể xem thường cô vậy chứ? Minh Minh liếc mắt trên tấm giấy rồi gọi cho người kế tiếp. Không, hình như công ty đó chỉ đang mời nhân viên nữ vào làm thôi. Quốc Thiên cũng không được mời sao? Ai ra, cô là người may mắn của may mắn rồi, nếu không nhận lời làm việc cô là đồ ngốc, đồ não phẳng. Minh Minh ngồi trong quán coffee, cô hay lui tới nhìn ra bên ngoài. Không khí thật là dễ chịu. Cô đã đưa đơn chấp nhận việc làm rồi, ngày mai cô sẽ chính thức làm nhân viên. Kích quá đi, Minh Minh lướt Facebook chia sẻ tin vui, đột nhiên cái nick tưởng chừng ngừng hoạt động và bị khóa từ lâu lắm rồi lại lai trạng thái. Chỉ hai từ vô tri vô giác mà tổn thương Minh Minh vô bờ. Không tên, vậy là tên đó chưa có chết. Minh Minh thầm nghĩ vậy rồi ngắm nhìn những chiếc lá tươi tắn đang tắm mình dưới nắng chưa. Tinh, tinh, tiếng thông báo tin nhắn Facebook làm Minh Minh chợt tỉnh rồi mở ra xem. Không tên, anh trở về rồi. Tim Minh Minh đập hụt một nhịp, cô nên vui hay nên buồn? Dù sao, hắn cũng đã có gia đình rồi. Hắn còn trở về tìm cô làm gì? Hắn bảo cô chờ một năm, thì thời gian lại vượt trước một năm. Hai năm rồi, cái gì cũng nguội lạnh cả rồi. Không còn gì nữa, mọi thứ đã hóa thành tro tàn. Cô đã vứt nắm cho đó lâu lắm rồi. Ánh mắt Minh Minh lơ đãng bắt gặp bóng dáng của Gia Linh, đúng, chính là Gia Linh. Minh Minh thở hắt ra một cái, thì ra, hắn về cùng với vợ hắn. Gia Linh trông hơi nhợt nhạt và xanh xao, cô đang nói chuyện với người đàn ông nào đó, cô không rõ mặt, dáng vẻ là một người trung niên. Cô ấy rút vội sấp tiền trong ví ra đưa cho ông. Gia Linh ngẩng đầu lên thì bắt gặp Minh Minh, cô giơ tay, nở nụ cười ngây ngô với Gia Linh. Gia Linh hơi khựng lại nhưng tiến đến mở cửa quán coffee ngồi đối diện với Minh Minh. Minh Minh cũng hơi ngạc nhiên vì hành động đó, hai người cũng có thân thiết gì với nhau đâu. Minh Minh hơn nữa vẫn còn thù dai, còn nhớ đến trận đánh mà mình ngu muội chịu đựng từ cô bạn này. Ice, hơi bực bội đây, gia đình cậu vẫn tốt chứ? Hả, à ừm, Gia Linh cười nhàn nhạt, gia đình cô mà sống tốt ư, lúc nào cũng sống cuộc sống tránh né chui lũi. Ồ, người đàn ông lúc nãy cậu, là ba tôi. Gia Linh đưa ánh mắt mệt mỏi xen lẫn sự hối tiếc nhìn Minh Minh. Minh Minh chỉ là muốn nói đó có phải là đối tác của Gia Linh hay không thôi. Sao người đàn ông có vẻ nghèo nàn đó lại là ba Gia Linh được chứ? Minh Minh có cố gắng cũng không thể ngờ. Gia đình tôi đã phá sản lâu lắm rồi, cậu không hay biết gì sao? Nếu đúng chính xác là một năm trước đã phá sản. Sao có thể, Minh Minh còn ngạc nhiên hơn nữa, công ty của Gia Linh không phải là quy mô nhỏ, sao có thể dễ dàng phá sản như thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết cô tốt ở điểm nào, hơn tôi điểm nào nhưng tôi thua cuộc, tôi hoàn toàn thua cuộc. Tôi đã, mẹ, một đứa con gái khoảng chừng một tuổi được người đàn ông to cao bế trên tay, gặp Gia Linh thì đưa tay ra vỗ vỗ. Con bé rất đáng yêu, đôi mắt to tròn lanh lợi, khuôn miệng trúng chím đỏ hồng. Đúng là tiểu thiên thần rồi, không ngờ con của hắn lại xinh xắn như thế. Minh Minh thở dài, không những có vợ, hắn còn có con nữa, mọi chuyện đi đến mức này mà vẫn ngoan cố là sao? Gia Linh giơ tay ra bế con bé rồi đứng dậy tạm biệt Minh Minh. Khi khác chúng ta nói tiếp, Minh Minh cũng mỉm cười chào tạm biệt Gia Linh, tiện tay véo má con bé kia một cái, sao mà đáng yêu thế nhỉ? Con của hắn đáng yêu là đúng rồi. Minh Minh lại mở Facebook lần nữa, cái nick không tên đã xám xịt. Minh Minh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ Gia Linh, tiếc là cô rời đi quá sớm. Nếu may mắn gặp lại nhau, cô sẽ hỏi tất cả. Minh Minh nhìn mình trong gương, 20 tuổi, hình như phát triển chưa đủ hay sao ấy. Cô mặc bộ đồ vest nhân viên nhưng khuôn mặt lại non choẹt, nhìn chẳng ăn nhập gì với nhau. Thôi kệ, trẻ vậy là được rồi. Minh Minh chào tạm biệt ba mẹ, cô nhất định sẽ cố gắng, từ nhân viên nhỏ leo từ từ lên chức trưởng phòng xong thì sẽ lên phó giám đốc, tổng giám đốc, tự thành lập công ty riêng, trở thành bà hoàng khách sạn khắp Nam Châu. Hắc hắc, Minh Minh tự ảo tưởng sức mạnh cười một cái. Công ty mới thành lập nhưng quy mô quả thật không phải nhỏ. Cái tên của công ty rất đẹp, Minh Tuấn, Minh Minh rất vui khi thấy tên công ty lót chữ Minh tên cô nhưng lại rất bực tức khi chữ Minh đứng kề chữ Tuấn. Nhưng mà chữ Tuấn còn đỡ hơn chữ Tuất nhỉ. Minh Minh nhớ đến con Thanh Tuấn ở nhà, dạo này nó đã di cư sang nhà Thanh Thanh ở rồi. Tên Thiện Nhân cũng di cư luôn, nghe nói cũng sắp đám cưới. Tội nghiệp thằng bé, bị chế độ mẫu hệ áp đặt nhưng hình như thằng bé không hề thấy khó chịu, xa một chút lại thấy nhớ. Tình yêu của họ thật đẹp, Minh Minh lại tiếc hồi hụi, tình yêu của cô đến giờ vẫn chưa đến. Minh Minh vui vẻ chào mọi người ở đây, mọi người cũng vui vẻ giơ tay chào lại. Có người còn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn công việc cho Minh Minh nữa, Minh Minh bị không khí thân thiện ở đây làm cho điên đảo luôn. Minh Minh à, em 20 tuổi sao? Một chị bên cạnh hỏi cô, Minh Minh gật đầu đáp lại, chị đối diện chồm lên hào hứng, nghe nói tổng giám đốc của công ty chúng ta cũng 20 tuổi nhưng đã có vợ rồi. Ai, các chị à, tổng giám đốc sao đến lượt các chị dòm ngó chứ? Nghe nói cậu ta còn là con ông cháu cha nữa đấy. Em thì không dám mơ mộng cao thế đâu. Minh Minh lắc đầu, tổng giám đốc 20 tuổi đã có vợ. Thật là, suy nghĩ nông cạn, non nớt. Minh Minh à, em còn trẻ, lại còn rất xinh xắn, không cầu tiến là không được. Minh Minh loáng thoáng thấy bảng tên của chị này là Kim Thư. À à, chị Thư này đáng, yêu, thế nhờ, khen cô xinh xắn kìa, em chỉ bán nghệ, không bán thân. Minh Minh che hai tay trước ngực làm mọi người phì cười. Từ lúc văn phòng có Minh Minh thì lao nhao không bao giờ dứt tiếng cười. Đúng vậy, Minh Minh là mặt trời thu nhỏ, soi sáng và đem đến tiếng cười mọi nơi cô đi đến. Một tháng trôi qua rất thú vị, rốt cuộc cũng đến ngày nhận lương. Minh Minh rưng rưng nước mắt cảm tạ ông trời, đây là những đồng tiền đầu tiên cô kiếm được, 5 triệu, con số mà bất cứ ai cũng mong muốn khi vừa ra trường, nhưng Minh Minh thì có cần học hết đại học đâu chứ. Minh Minh à, nhận lương thì phải khao bạn bè chứ. Cái bọn, mặt dày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia vừa hay tin đã tập trung đông đủ trước cửa nhà Minh Minh. Hai, Quốc Thiên, Thiện Nhân, Hải Yến mặt dày đã đành. Bây giờ còn có thêm hai người nữa là Quang Huy và Thanh Thanh. Minh Minh nước mắt lưng tròng nhìn anh Huy. Anh không có ý kiến sẽ thanh toán giúp em sao? Quang Huy mỉm cười nhún vai. Mọi người xung quanh cười ồ lên, anh còn bồi thêm một câu. Hai năm trước thì sẽ trả hộ, nhưng bây giờ Minh Minh đi làm rồi, lãnh lương rồi, tự lực đi. Minh Minh đành ấm ức nhìn con số 5 triệu vơi đi một nửa, tháng này phải ăn mì gói. Ức chế thật, ngày mai kỷ niệm một tháng thành lập công ty, và cũng để chúc mừng công ty nhận được một hợp đồng thuộc dạng. Khủng bố, có thể mở thêm chi nhánh mới, mọi người phải ăn mặc thật đẹp, thật lộng lẫy đó nha. Chị Thư vừa thông báo xong, mọi người ai nấy mặt mày hớn hở. Tất nhiên là hớn hở rồi, họ vừa mới nhận được tiền thưởng thêm kia mà. Nhưng chị Thư nhanh chóng xịu mặt nhìn Minh Minh. Giám đốc bắt buộc mọi người phải để tóc dài và mặc váy dạ hội. Minh Minh à, em, giám đốc bị bệnh biến thái hay sao vậy mọi người? Minh Minh mặt tỉnh bưng, tỉnh như chưa được tỉnh, cô để tóc ngắn thì công ty sụp đổ hay sao mà phải để tóc dài mới được? Váy dạ hội thì không ai phản đối rồi, nhưng mà cái chuyện đầu tóc thì... Nghe câu nói đó của Minh Minh, mọi người cười vang nhưng rồi cũng thấy tội tội cho cô nhân viên mới. Minh Minh hậm hực đi vào nhà, tiền thưởng chỉ có một tia 5, giờ phải ra tiệm làm tóc. Mua tóc giả đội vào, mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa tay cầm bộ tóc giả xăm soi. Minh Minh ngạc nhiên, bộ tóc này ở đâu ra vậy mẹ, chẳng biết ai gửi ai mà không để tên, nhìn cũng giống kiểu tóc trước kia của mày nhỉ, mẹ đưa cho con. Minh Minh hạnh phúc muốn rớt nước mắt cầm bộ tóc giả trong tay. Có phải ông trời đã phái thiên sứ ban cho Minh Minh bộ tóc này hay không? Thật là đúng lúc quá đi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, biết vậy lúc trước cô cứ để tóc dài cho xong. Hà cớ gì phải oanh oanh liệt liệt theo người ta, sống chết vì tình. Sau 2 năm, Minh Minh mới biết được hạnh phúc nhất vẫn là ăn no, ngủ đủ, đọc ngôn tình. Anh đồng nghiệp nào quan sát được Minh Minh của tôi để tóc ngắn xấu quắc nên mới tặng món quà đặc biệt này nhỉ? Mẹ cô bĩu môi trêu, mẹ thôi đi, con nghĩ kỹ rồi, con sẽ ở giá ăn bám gia đình như những lời của mẹ hay nói. Thơm con gái yêu của mẹ cái đi nà, thấy con nói chuyện có hiếu ghê không? Minh Minh chu môi kiểu heo con, mẹ cô giật giật khóe miệng. Thôi khỏi, Thanh Thanh à, cậu còn bộ váy dạ hội nào đẹp đẹp không? cho tớ mượn đi, hôm nay tớ phải đi dự tiệc của công ty. Minh Minh đầu tóc rối bù lục tung cả tủ đồ lên, nhưng đáng tiếc váy dạ hội của cô gần đây nhất là 2 năm trước toàn bộ đều lỗi mốt và ngắn cũn cỡn. Hai từ đẹp đẹp của cậu là thế nào? Ý bảo tớ chọn đồ rất xấu hay sao? Giọng nói chát chúa của Thanh Thanh vang lên dần dần đầu dây bên kia. Minh Minh đưa điện thoại ra nói vọng đến. Tớ không có ý đó, cậu nghĩ sâu xa quá. Chút nữa tớ sẽ bảo thiện nhân mang sang. Định tìm bạn đời hay sao mà phải vay mượn váy áo thế? Giọng Thanh Thanh rất ư là châm biếm người khác. Xin lỗi, cho Minh Minh nhếch mép cười đều một cái nà. Đối với tình cảm nam nữ ở thế gian, Minh Minh hoàn toàn không còn chút động lòng, cô đã thoát ly thành tiên rồi. Cậu cứ nghĩ bậy, đừng suy bụng ta ra bụng người. Cậu với thiện nhân đúng là, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nồi nào úp vung nấy, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay, tôi đang nghe đấy nhé. Giọng thiện nhân vang lên, truyền đến tiếng cười khúc khích của Thanh Thanh. Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến con Thanh Tuấn nhé. Tên tiện nhân kia, nhớ truyền lại lời này đó. Hay, cô xem tôi là chó à, không phải sao? Minh Minh cười khoái chí, lúc nào trêu tên tiện nhân đó cũng vui như vậy. Từ ngày yêu Thanh Thanh đến giờ thì thay đổi, ngoan ngoãn giữ nhà cho cậu ta. Chấm, mẫu hệ kia mà, Thanh Thanh lên tiếng, Minh Minh loáng thoáng nghe được tiếng la hét tức giận và tiếng cười ha hả của Thanh Thanh, họ lúc nào cũng vui vẻ như thế. Thanh Thanh tuy hơi đanh đá, độc đoán nhưng vẫn có lúc hiền dịu thoải mái. Thiện nhân tuy bề ngoài thư sinh, chững chạc nhưng rất trẻ con. Cả hai đều có thể dung hòa những cái họ thiếu cho nhau. Minh Minh thấy cổ họng mình đắng đắng, cô tạm biệt hai người rồi quăng điện thoại sang một bên, nằm dài ra giường. Cô bật bản nhạc mình vẫn hay nghe mỗi đêm nhớ anh nhiều hơn của Trương Bá Chi. Cô thích nghe nhạc hoa mỗi lúc đọc ngôn tình sướt mướt, lúc không đọc vẫn nghe. Cô nhớ hắn nhiều hơn cô tưởng, em muốn kìm nén bản thân mình, sẽ không để ai nhìn thấy em khóc. Làm ra vẻ không quan tâm đến anh, không muốn nhớ tới anh, chỉ trách mình sao không đủ dũng khí, tim em đau đến nỗi không thở được, tìm không thấy vết tích anh để lại, mắt chăm chăm nhìn về anh, nhưng không thể làm được gì, mặc anh biến mất khỏi thế gian này, tìm không ra lý do để kiên cường, sẽ chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của anh, hãy nói với em bầu trời đầy sao đang ở đâu, phải chẳng nơi đó có chân trời bờ bến, để hướng lên sao băng ước nguyện một điều, cho anh biết được rằng em yêu anh. Từng lời của bài hát khắc ghi vào sâu tâm trí Minh Minh. Cô bất giác hát theo nhưng rồi ngừng lại. Cô phá hủy mạch cảm xúc đang dâng trào và phỉ báng bài hát bằng chính giọng hát của mình. Thôi dẹp vậy, Thanh Thanh à, cậu không có bộ váy nào kín đáo hơn sao? Minh Minh hét vang vang lên trong điện thoại. Chiếc váy thiện nhân vừa mang sang quả thật rất đẹp, váy màu trắng bó sát cơ thể, phần dưới leo ra kiểu đuôi cá được nhấn nhá bằng mấy nếp gấp nhỏ. Tuy nhiên, nó khoe ra toàn bộ phần lưng trần. Chậc, đây là lần đầu tiên Minh Minh đụng đến mấy kiểu dáng. Quý tộc, như thế này, không, kín nhất rồi đấy. Giọng Thanh Thanh thản nhiên truyền đến, thiện nhân đang ngồi cạnh Minh Minh liếc mắt vào chiếc váy rồi nổi giận. Em không mặc còn hơn ấy, bộ này là kín nhất rồi sao? Thật, vậy em sẽ nghe theo lời anh, không mặc quần áo nữa. Chờ đấy, anh về ngay này. Thiện nhân đứng dậy ra về. Minh Minh lắc đầu chép miệng, dáng cô chỉ có thể mặc quần áo của Thanh Thanh thôi, Hải Yến thì mỏng như lá lúa rồi. Minh Minh nhìn mình trong gương, tóc giả nhưng lại tạo cho người ta cảm giác y hệt tóc thật, mái tóc mà hắn yêu thích 2 năm trước. Tim Minh Minh run lên bần bật, nói là quên nhưng có chắc đã quên. Con người luôn tỏ ra cao thượng nhưng chắc chắn ai cũng có một phần tà tâm. Khuôn mặt Minh Minh trang điểm nhạt nhưng vẫn toát lên được vẻ sinh động đáng yêu vốn có của cô. Phần trang phục thì khiến Minh Minh rất không thoải mái, hai từ thôi. Hở hang, cô khoác chiếc áo khoác màu trắng vào rồi bắt taxi đến bữa tiệc. Không khí bữa tiệc chẳng khác gì cung điện hoàng gia. Minh Minh suýt nữa không kiềm lòng được mà ngốn hết số thức ăn trên bàn tiệc, vừa đẹp vừa thơm, chắc ngon lắm. Nhưng chưa đến giờ nhập tiệc, tuyệt đối không thể tùy tiện. Minh Minh tiến đến chỗ các chị nhân viên trong phòng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ai cũng trang điểm lộng lẫy hết sảy, Minh Minh cắn môi, biết vậy đang điểm đậm hơn rồi. Hôm nay là lần đầu tiên lộ diện tổng giám đốc, chúng ta phải quan sát kỹ, để về sau không nuối tiếc. Tài sắc vẹn toàn đó các cô à, chị Lam lên tiếng. Minh Minh cười híp mắt, có đủ tiêu chuẩn 4G không ạ, hả? Mọi người trố mắt nhìn Minh Minh, cô hồn nhiên giải thích với 8 từ, đẹp dai, học giỏi, con nhà giàu, gia lăng. Minh Minh nhà ta trông vậy mà khó tính quá nhỉ? Chị Thư trêu, Minh Minh nhún vai, tùy mọi người nghĩ thôi, chứ tiêu chuẩn bạn trai của cô rất thấp rồi. Ánh đèn chợt tắt, mọi người nhốn nháo, cúp điện hay sao? Minh Minh bị người này xô đẩy, người kia chen lấn chẳng còn biết đâu là đâu. Đối mặt với bóng tối, Minh Minh rất sợ, sợ hơn nữa là có thể bị người khác giẫm đạp lên mà chết. Bỗng nhiên, có một vòng tay cứng rắn ôm cô vào lòng. Minh Minh hoảng hồn định đẩy ra thì người đó đã đặt đôi môi lạnh ngắt lên môi cô, rất lạnh. Minh Minh lắc đầu cố đẩy ra nhưng không được, cô cảm nhận được cả thân mình được nhấc bổng lên, người ấy đang bế cô đi về hướng khác. Là vòng tay này, mùi hương này, đôi môi này, cô vẫn mơ tới hàng đêm. Minh Minh mơ mơ hồ hồ tự ảo giác, cô vùi đầu vào vò ngực rắn chắc, phải hắn không? Minh Minh lắc đầu mạnh một cái, làm gì có chuyện đó được. Ngồi ở đây, người đó đặt cô lên chiếc ghế rồi biến mất. Giọng nói đó, chính là hắn rồi, ánh đèn vụt sáng, Minh Minh đứng dậy đưa mắt tìm quanh vẫn không thấy chút dấu vết của người bí ẩn ban nãy. Minh Minh, anh Huy nở nụ, cách chương.